Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 116, bằng hữu tốt nhất. SCP-053 tuy là mới 3 tuổi, nhưng trời sinh năng lực mà đưa đến kinh nghiệm cho phép. Nàng xa so với người đồng lứa sớm thông minh được nhiều. Cũng phải càng thành thục một điểm mà ni cách thật dày cách ly cánh cửa. Lâm Dự không nhìn thấy tiểu nữ hài mặt. Chỉ có thể từ trong thanh âm đi phân rõ đối phương cảm xúc. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không biết ngươi, tiểu nữ hài tiếng nói mềm mềm nhu nhu. Còn mang một ít lo nghĩ. Ngươi thật giống như cũng không phải bình thường sẽ đến nơi này mấy người kia. Nhưng ta cảm giác, lời của ngươi nói có một phần là thật. Lâm Dự âm thầm kinh ngạc. SCP-053 trực giác cũng có chuẩn như vậy đến đáng sợ. Thời điểm Money nói như vậy, nàng ngồi xuống, thân tận lực để cho mình cùng đối phương bảo trì tại một cái bình đẳng cấp độ, khiến cho thanh âm nghe vào không phải như vậy ở trên cao nhìn xuống. Lâm Dự cân nhắc chữ nói, ta cùng con kia đại thần làn quan hệ có chút phức tạp. Bất quá nói tóm lại, ta có thể để ngươi cùng nó chơi, điểm này là thật. Ân, nhưng là ta không thể một mực đang nơi này đợi, Lâm Dự nói tiếp. Cho nên, nếu như ngươi muốn làm như vậy, liền phải cùng ta cùng rời đi hội ngân sách. Ngươi làm sao tuyển? Nàng trừng mắt nhìn SCP-063 mình làm ra lựa chọn. Mà vẫn chưa tới nửa phút, chỉ nghe thấy tiểu cô nương chém đinh chặt sắt nói. 682 đi đâu? Ta liền đi na, ngoặc kép chấm chấm, chân ái a, Lâm Dự trong lòng tự nhủ. Cũng trách không được, nàng nhớ tới hội ngân sách dùng cái nào đó gọi là sao sao máy ảnh SCP làm thí nghiệm. Trong ghi chép đánh ra ảnh chụp chứng minh SCP-053 nguyện vọng là cùng phủ lấy nàng thích nhất. Mảnh vụn váy hoa, còn thoa phấn hồng sơn móng tay bất diệt nghiệt tích cùng nhau đùa giỡn. Hình ảnh quá đẹp không dám nhìn a. Việc này càng không thể để bất diệt nghiệt tích biết. Không phải nó nghe muốn ăn người. Vô luận như thế nào. Đã đạt được trả lời khẳng định, Lâm Dự lại lần nữa nhìn về phía cái này phiến giam giữ SCP-053 cửa. Bởi vì nàng tự thân tính chất đặc thù, nơi này ngày thường đều là bị cô lập ra. Xuất nhập nhân viên cũng nhất định phải mặc hoàn chỉnh giày đặc đại khí cách ly trang cùng bịt mắt. Đến tránh đụng phải SCP-053 hoặc là cùng nàng đối mặt. Nguyên nhân chính là như thế. Lâm Dự suy nghĩ, cũng trôi qua rất cô độc đi. Cho nên mới sẽ đem có thể không bị nghẹt cách cùng nó tiếp xúc cùng chơi đùa SCP-682 xem như bằng hữu duy nhất của mình. Mỗi ngày trải qua bị thu nhận thời gian, tạm thời còn có thể tự do hành động, Iris đều sẽ sầu não uất ức. Cũng là khó được dạng này không có cách nào cùng người bình thường tiếp xúc SCP-053 nuôi ra như thế. Cái lạc quan tính cách, nàng không có tính công kích. Chỉ cần đừng nghĩ quẩn đi tùy tiện tiếp xúc nàng liền sẽ không có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Hội ngân sách đối nàng trông giữ biện pháp cũng liền không thế nào phức tạp. Trừ gian phòng bên trong dùng cho đưa cơm lúc tiến hành 2 độ cô lập xích sắt bên ngoài. Bên ngoài tầng kia cùng trên tường một cái hố không sai biệt lắm. Money Lâm Dự dùng vạn năng thẻ. Quét ra khóa, SCP-053 trước kia liền chờ tại cửa. Cánh cửa đằng sau quay động. Vừa mới trông thấy kia một khối nhỏ ê nhan sắc khác nhau đóa hoa mép váy, Lâm Dự liền lập tức tránh ra bên cạnh đầu, tránh đối đầu tiểu nữ hài ánh mắt. Nàng phạm khó, hiện tại hiển nhiên còn không có hoàn toàn đạt được SCP-053 tín nhiệm. Muốn mang theo nàng cùng một chỗ hành động, cũng không thể một mực né tránh xuống dưới. Không phải đã phiền phức lại không an toàn. Nàng không có đem mình ý nghĩ nói ra miệng. Quản gia lại giống như là nhìn ra cái gì. Hắn mỉm cười mở miệng. Giao cho ta đi, hắn nói. Lâm Dự, thật, đét tiên sinh mỉm cười gật gật đầu. Hắn lại SCP-053 trước mặt một chân quỳ xuống. Hữu hảo hướng cái này 3 tuổi tiểu nữ hài vươn một cái tay. Hai người ánh mắt tương đối một khắc này. Ngay cả Lâm Dự đều không chịu được lau vệt mồ hôi. Nhưng quản gia vẫn như không có việc gì duy trì đưa tay tư thế. Không có biểu hiện ra cái gì bị ảnh hưởng đến dấu hiệu. Qua 2 giây, nửa cúi đầu tóc ngắn tiểu cô nương cũng tò mò đem tay phải của mình bỏ vào. Nàng tại hội ngân sách vượt qua thời gian bên trong, nhìn quen mặc cách ly phục các công nhân viên, lúc này không khỏi cũng có chút mới lạ. Đợi ngày khác lôi kéo tiểu nữ hai tay lần nữa đứng dậy. Lâm Dư ý thức được bị quản gia Linh triệu hoán đi ra, quản gia khả năng không tạo SCP-053 ảnh hưởng phạm vi bên trong, lần này xem như chậm khẩn cấp. Cứ làm như thế, nàng lập tức nói, chúng ta hiện tại đi cùng Iris tụ hợp. Lâm Dư tại hộp bên trong đoạn đường này đi đến hiện tại, 10 thành bên trong có 9 thành là dựa vào thực lực mình. Còn lại này một thành bên trong có đôi khi cũng cùng vận khí thoát không ra quan hệ. Nhưng bây giờ, vận khí của nàng hiển nhiên không ra thế nào địa. Chiến đấu dày đế dày gõ đánh mặt đất. Từ sau tường cất bước mà ra, đặc công trông thấy bọn hắn. Cứ việc nhìn không thấy hắn giấu ở phòng ngừa bạo lực dưới mũ giáp thần sắc. Nhưng chạy theo làm liền có thể nhìn ra được. Có thể là không nghĩ tới mục tiêu thật tại dụ dỗ SCP. Hắn giống như Lâm Dữ ngốc trệ sắp có trọn vẹn một giây. Lâm Dữ, ngoại tảo, nàng nghĩ trăm phương ngàn kế trốn tránh camera đi. Nhưng nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới vẫn là bị ở trước mặt gặp được. Hay là ngay tại lúc này, đặc công phản ứng nhanh chóng giơ súng lên, nắm tay giơ lên. Cùng lúc đó, hắn dùng một cái tay khác đè xuống trên người trang bị. Lâm Dữ không biết đó là cái gì. Nhưng cơ hồ liền ở tiếp theo một cái chớp mắt, chiếu sáng toàn bộ hành lang trắng sáng, ánh đèn chuyển đỏ. Lấy một loại ổn định khoảng cách lóe lên, vang lên theo còn có gai tai tiếng cảnh báo. Thật dài, tích âm thanh gõ lấy màng nhĩ, riêng là nghe cũng làm người ta tự dưng thần kinh căng cứng. Vô luận ngài phân phó cái gì, quản gia khiêm cung nói, ta sẽ làm tất cả. Lâm Dữ rõ ràng hắn nói là phái hắn đi ngăn lại kia đặc công. Không, nàng cực nhanh nói, đã bọn hắn đã biết chúng ta ở đâu, không cần đến. Nàng trầm thấp kêu lên, ngoặc kép, chúng ta rút lui trước. Dừng lại, Lâm Dữ quyết định chủ ý. Đối sau lưng truyền đến tiếng la chỉ coi là ngoẻn mặt làm ngơ, trực tiếp hướng cùng Iris xác định cẩn thận phương hướng phóng đi. Nàng nói qua sẽ không đi quá xa, vạn nhất có biến cũng tốt chiếu ứng. Quả thực là thần tiên đoán. Tiểu nữ hài chạy không nhanh, quản gia dứt khoát trực tiếp từng thanh nàng bế lên. Hay là cái ôm tiểu hài tiêu chuẩn tư thế, để nàng ngồi tại cánh tay của mình bên trên, bị ép khẽ vấp SCP-053 tuy có điểm khó có thể lý giải được là chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn là khéo léo bái trụ hắn bả vai, cẩn thận nổ súng, đằng sau có người hô, bọn hắn là mang theo SCP-053 chạy. Chú ý đừng nhìn con mắt của nàng. Hội ngân sách đối thu nhận vật vốn là để bảo vệ làm chủ. Hiện tại còn nhiều cái bắn ngược hết thảy vật lý công kích tiểu nữ hài. Sơ ý một chút chính là tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Thừa dịp bọn hắn còn tại tình thế khó xử, Lâm Dữ tận khả năng bước nhanh hơn. Nàng tại chỗ ngoặt cùng đối diện chạy tới người suýt nữa đụng vào ngực. Iris rõ ràng là nhìn thấy cảnh báo bị kéo vang sau vội vàng vàng chạy về. Kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Nàng ngay sau đó trông thấy ghé vào quản gia đầu vai SCP-053. Một chút nhận ra cô bé này, Iris cả kinh há hốc mồm lại không nói ra lời. Đành phải kinh nghi bất định bỏ qua một bên ánh mắt. Nhìn về phía Lâm Dữ, nàng cùng chúng ta cùng đi, tình huống khẩn cấp. Lâm Dữ đành phải nói ngắn gọn. Mới vừa rồi bị tuần tra đặc công gặp được, có cái gì đi sân bay đường tắt sao? Iris hít sâu một hơi, ngoặc kép, chờ ta nhìn xem monster. Nàng từ trong túi áo toàn bộ lấy ra đánh ảnh chụp, cùng triển khai bài poker giống như trong tay mở ra. Ánh mắt nhanh chóng từ trái đến phải đảo qua, vừa đi vừa về vài vòng về sau. Ở trong đó một chương bên trên bỗng nhiên dừng lại. Đầu này, nàng nói, đi theo ta. Iris tại tình báo trường không bên trên có thể xưng nhất tuyệt. Đến cùng là AB cùng thực chiến rèn luyện ra được Omega 7 thành viên. Nàng không gián đoạn giao thoa quan sát đến đập qua ảnh chụp. Lại thêm đưa tay đi vào làm chút ít ngáng chân. Quả thực là liều ra một đầu chạy trốn con đường. Bọn hắn luôn có thể cùng nửa đường đuổi theo bọn đặc công bỏ lỡ. Nhưng sau lưng tiếng bước chân nghe cũng càng thêm lẫn lộn phân loạn. Truy binh càng ngày càng nhiều. Lâm Dữ bọn người lại tại thông hướng nóc nhà trước cửa bị ngăn lại. Ngoặc kép, xong Iris cắn răng nói. Này làm sao mở, ổ khóa cùng khung cửa vững vàng cố định cùng một chỗ. không phải quét thẻ thông qua. Lâm Dư Hữu trong tay vạn năng thẻ tự nhiên cũng không phát huy được tác dụng. Bọn hắn cuối cùng xuyên qua đầu này hành lang, đang đóng phần lớn là chút xếp cấp bậc sinh vật. Dùng trống trải phòng nhỏ xem như bọn chúng tạm thời nơi ở. Lâm Dư Hữu trải qua lúc trên cửa sổ nhỏ bên trong trông thấy trước đó thấy qua mắt đậu cùng chỉ có nửa người trên nửa mèo. Cái sau còn tại chậm rãi quản lý mình lông. Tại cái này cuối hành lang, gần nhất còn chỉ có một con chỉ uốn tại lộ thiên rào chắn bên trong gặm ăn. Một khối đá hoa cương cục gạch hoa lông thỏ. Ngoặc kép chấm chấm, Lâm Dư Hữu nhãn tình sáng lên. Nàng một thanh vứt qua con kia trắng đen xen kẽ con thỏ nhỏ. Con thỏ hiển nhiên đối xảy ra bất ngờ huyền không mười phần mộng bức. Miệng bên trong còn càn gạch vỡ khối đều rơi trên mặt đất. Lâm Dư Hữu cũng mặc kệ cái khác, nâng thân thể của nó liền hướng cạnh cửa góp đi. Con thỏ, quản nó trời sập không sập, có ăn là được. Nó động động màu đen lỗ tai dài, dứt khoát trực tiếp dùng răng cửa gặm ăn khởi ổ khóa. Mắt thấy nguyên bản kiên cố không biết tên kim loại khóa tại nó răng hạ mắt trần có thể thấy biến mất hơn phân nửa. Giật mình kịp phản ứng, Iris vội chán một cái. SCP-524 thao thế thọ quân tơ, thiên tính thiện lương, đến mức còn có người cho nó một cái tên gọi oan tơ. Cơ hồ không cần bất luận cái gì an toàn phòng hộ. Đem nó nhốt tại rào chắn bên trong chỉ là bởi vì sợ nó ăn hết căn cứ trọng yếu công trình. Nó có thể ăn hết bất kỳ vật gì, ngay cả tính phóng xạ nguyên liệu đều không đáng kể. Đã từng còn kinh thế hãi tục ăn mình, tại hoàn toàn đem mình ăn sạch sẽ nửa giờ sau, lại hoàn chỉnh xuất hiện ngay tại chỗ. Không ra 10 giây, cửa kim loại liền bị nó gặm ra cái lỗ lớn. Lâm Dư Hữu một tay ôm con thỏ, chỉ nhẹ nhàng đẩy, thông hướng nóc nhà khẩn cấp trong thang lầu xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Truy binh gần, mấy người tại trên cầu thang chạy vội, nghe thấy bọn đặc công cùng phản ứng tiểu tổ thanh âm ngay tại dưới đáy cửa tụ tập. Cùng một thời gian, hội ngân sách thứ 24 hào trạm điểm cũng đang khẩn trương thống kê tổn thất của bọn họ. Tình huống, khắp nơi đều tìm không thấy SCP-638 cái bóng. Tên kia không phải đột phá thu nhận sao? Chạy đi nơi đâu rồi? Chẳng lẽ cũng là bị SCP-999 vật chứa là mở ra? Nó không ở bên trong. A gặp quỷ nàng mang đi cái kia yêu gái ngứa ngứa ra hỏa làm gì? Các ngươi không thấy được đét trên bờ vai khiêng chính là người nào không? Tiểu cô nương kia, chờ một chút, trời đánh, nàng lại là từ nơi nào làm ra quản gia linh? Ngay cả SCP-105 đều đi theo cùng một chỗ chạy. Omega 7 đám người kia có thể hay không xem trọng bọn hắn tiểu đội trưởng? Đặc biệt là ta nghe nói bọn hắn hôm nay đã làm mất một cái rồi. Nàng còn thuận đi Walter. Người này ngay cả một con thỏ đều không buông tha. Hỗn loạn tưng bừng ở giữa, vẫn là có người đánh giá ra đoàn người này tiến lên phương hướng. Cấp tốc kết nối máy bay trực thăng bãi bên kia. Không biết sao xui xẻo, toàn viên lục soát toàn bộ căn cứ ngăn khẩu. Đang ở nơi đó đang trực chỉ có 2 người. Coi chừng, vừa mới thu được tín hiệu. Đứng ở máy bay trực thăng bên trên, Antiskill nghe trong tai nghe truyền đến thanh âm. Cái kia mới SCP, trước mắt hắn phút chốc tối Summoni quản gia đỡ lấy bị hắn đánh bất tỉnh Antiskill. Hắn cùng Iris một bên một cái đánh lén người ta, lúc này đem hai người lôi ra sân bay, lại đem ngoan ngoãn đứng ở cửa khoang vừa chờ lấy SCP-053 ôm vào máy bay. Hắn ngồi vào ghế lái, giọng điệu cung kính, hay là dựa theo kế hoạch lúc trước, Lâm Dư Hữu âm thanh. Là thời điểm đi tìm AB chơi, nàng cười nói. Tác giả có lời muốn nói. AB, ngươi đi, đi a, chớ chịu lão tử, không cần lo lắng thẻ tịch thu đủ. AB nơi đó còn có tình huống đâu ít. Hết chương.